Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 285, rạp chiếu phim định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Dạ cười khẽ ôm lấy tia sáng đỏ. Hắn sắp có được thứ mình luôn muốn. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Mục Tư Thần đột nhiên giang tay. Một con bướm tím bay ra từ lòng bàn tay cậu, đậu lên ánh sáng đỏ đại diện cho Thẩm Gia Dương. Tiểu Dạ lập tức hiểu Mục Tư Thần muốn làm gì. Hắn vung tay đẩy con bướm, nhưng con bướm vô hình, không thể chạm vào, chỉ thấy con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, đôi cánh hóa thành một tấm lưới vô hình bao bọc lấy. Thẩm Gia Dương cũng ngoan ngoãn rơi vào lưới, bị con bướm cuốn bay lên không gian vô định. Tiểu Dạ không chút do dự lao về phía con bướm, đầu đập mạnh vào lưới, sau đó nhắm mắt lại. Con bướm tím dần trở nên trong suốt, mang theo lưới bắt giấc mơ và Thẩm Gia Dương biến mất. Đồng thời Tiểu Dạ cũng nhắm chặt mắt ngã xuống. Phía bên kia, Mục Tư Thần mở mắt, trong mắt lóe lên một chút bực bội, nhỏ giọng tự nhủ, vẫn bị nó chen vào. Chuyện gì xảy ra vậy? Trì Liên cẩn thận thăm dò hơi thở của Tiểu Dạ, phát hiện hắn thở đều, xem ra không chết, chỉ là ngủ say. Trì Liên và những người khác không có chân thực chi đồng, cũng không có sự trợ giúp của hệ thống, nên không thể nhìn thấy dòng dữ liệu của Thẩm Gia Dương, cũng không thể nhìn thấy con bướm tím. Họ chỉ thấy Tiểu Dạ cầm dao mổ chém Mục Tư Thần một nhát. Mục Tư Thần không hề hấn gì cướp lấy. Chủ, tiếp theo Tiểu Dạ có một số hành động kỳ lạ, sau đó nhắm mắt lại ngã xuống. Mục Tư Thần giải thích ngắn gọn. Hệ thống là tập hợp ý thức của những người chơi trước đây. Thẩm Gia Dương mà Tiểu Dạ luôn tìm kiếm cũng là một trong số đó. Ý thức của Thẩm Gia Dương đã dung hợp với hệ thống, giống như trạng thái hiện tại của Hạ Phi. Tiểu Dạ muốn tìm lại ý thức của Thẩm Gia Dương nên mới bày ra cái bẫy này. Dùng Hạ Phi và Đan Kỳ uy hiếp tôi, ép hệ thống tách ý thức của Thẩm Gia Dương ra, trả lại những ký ức ẩn giấu trong mê cung mất mát cho đoạn ý thức này. Cứ để nó được như ý như vậy sao? Trì Liên nhìn Đan Kỳ và Hạ Phi đang hấp hối, tức giận đá Tiểu Dạ một cái. Cho dù Tiểu Dạ có tỏ ra đáng thương đến đâu, cũng không phải là lý do để hắn làm tổn thương đồng đội. Mục Tư Thần cười khẽ nói, dĩ nhiên không thể để nó được như ý. Tôi tranh thủ lúc hệ thống và Thẩm Gia Dương chưa hoàn toàn tách rời, sử dụng không gian giấc mơ và lưới bắt giấc mơ, thu lại đoạn dòng dữ liệu bị tách ra đó. Ban đầu tôi định tách Tiểu Dạ và Thẩm Gia Dương, dùng Thẩm Gia Dương uy hiếp Tiểu Dạ, ép hắn dẫn chúng ta đi tìm trụ cuối cùng. Không ngờ hắn lại tranh thủ trước khi không gian giấc mơ đóng lại, chủ động lao vào lưới bắt giấc mơ, cùng Thẩm Gia Dương tiến vào không gian giấc mơ. Năng lực của hắn rất mạnh, liệu có phá hủy không gian giấc mơ không? Kỳ Tiện An lo lắng nói. Dĩ nhiên là có, Mục Tư Thần nói. Phiền toái là, khi chúng ta ở thị trấn Mộng Điệp, từng gặp phải phân thân của Thẩm Tế Nguyệt. Tôi nghĩ nó hẳn đã nắm rõ đặc điểm của ba trụ ở thị trấn Mộng Điệp như lòng bàn tay. Tuy nó vẫn giữ thân phận con người, nhưng thực lực chỉ kém quái vật cấp thần. Tôi nghĩ mạnh hơn Lục Hành Châu một chút, là cấp bậc ngụy thần. Thêm vào đó, nó hiểu rõ về trụ trong không gian giấc mơ. Việc phá hủy những trụ đó đối với nó không phải là chuyện khó. Vậy chẳng phải nó sẽ nhanh chóng đưa ý thức của Thẩm Gia Dương rời khỏi không gian giấc mơ sao? Với tính cách méo mó của nó, một khi đạt được điều mình muốn, nó sẽ làm gì? Trì Liên hỏi. Mục Tư Thần suy nghĩ một chút rồi nói, theo như những gì tôi hiểu về nó, sau khi đạt được điều mình muốn, nó sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất, đánh thức bản thể, trở thành quái vật cấp thần, giết chúng ta, cướp lấy sức mạnh bản ngã trong cơ thể tôi, dùng sức mạnh này để biến Thẩm Gia Dương thành một linh hồn hoàn chỉnh. Sau đó lợi dụng sức mạnh của mặt trăng để kiểm soát linh hồn này. Và sống hạnh phúc với Thẩm Gia Dương ở thị trấn Si Mị cho đến ngày thế giới diệt vong. Loại thứ hai, đánh thức bản thể, trở thành quái vật cấp thần, dung hợp ý thức của Thẩm Gia Dương vào cơ thể mình. Cùng với Thẩm Gia Dương lao vào vòng tay của ô nhiễm tuyệt đối. Chờ đợi thế giới diệt vong, mãi mãi không tỉnh lại. Sao toàn là kết cục diệt vong vậy? Người sống trong thế giới hòa bình như Trì Liên không thể hiểu được suy nghĩ của Thẩm Tế Nguyệt. Cô nhíu mày nói, quá lệch lạc rồi. Mục Tư Thần thở dài, anh ta chính là người như vậy. Cách anh ta nhìn thế giới chính là như thế. Anh ta cũng chỉ có thể lựa chọn kết cục như vậy. Kỳ Tiện An không có nhiều cảm xúc bi thương. Cô ấy lập tức đứng dậy nói, nếu vậy, chúng ta nhất định phải giành được trụ cuối cùng trước khi nó phá hủy không gian giấc mơ. Chúng ta nhanh chóng đến trụ gần nhất đi. Cô ấy vừa mới đứng dậy thì cảm thấy chóng mặt hoa mắt. Toàn thân vô lực ngã xuống. Sao tôi lại có cảm giác mệt mỏi như sau khi trải qua một trận chiến lớn vậy nhỉ? Kỳ Tiện An không hiểu hỏi. Tôi rõ ràng là không làm gì cả mà. Mục Tư Thần nói với cô ấy. Ô nhiễm tuyệt đối sẽ tiêu hao năng lượng của chúng ta. Chúng ta không có cảm giác gì. Nhưng giá trị năng lượng và tinh thần lực đều đang bị tiêu hao liên tục. Cho đến khi năng lượng cạn kiệt mới cảm thấy vô lực. Nhưng lúc đó đã muộn rồi. Trì Liên nói, bảo sao giá trị năng lượng của tôi đã cạn kiệt từ lúc nào rồi ấy. Giá trị san của Kỳ Tiện An đã giảm xuống còn 90 rồi. Mục Tư Thần nói, mặt Kỳ Tiện An tái mét. Cô ấy nói, hỏng rồi. Năng lực kim loại hóa toàn thân của tôi có thể khóa giá trị san ở mức 99. Nhưng điều này yêu cầu giá trị san của tôi phải ở mức 99 trở lên. Giảm xuống dưới mức này, tôi không thể kích hoạt năng lực. Vì vậy chúng ta cần nghỉ ngơi. Mục Tư Thần nói, nhưng đã qua 14 tiếng rồi. Thêm vài tiếng nữa, linh hồn của Hạ Phi sẽ bắt đầu dung hợp với quyến vật. Hơn nữa không biết không gian giấc mơ có thể phong ấn tiểu dạ được bao lâu. Chúng ta làm sao có thời gian nghỉ ngơi? Trì Liên lo lắng nói. Mục Tư Thần nhắm mắt lại, cảm nhận tình hình bên trong không gian giấc mơ. Khá bất ngờ mở mắt ra nói. Tôi nghĩ tiểu dạ tạm thời sẽ không tỉnh lại. Không phải cậu nói nó hiểu trụ của thị trấn Mộng Điệp sao? Kỳ Tiện An hỏi. Mục Tư Thần nói, lúc đầu tôi suy đoán như vậy, nhưng tôi đã bỏ qua một chuyện. Trước đây ở thị trấn Thiên Diễn, cánh cổng hoàng hôn hừng sáng đã tự sụp đổ vì năng lực đòi hỏi tặng lại của định số. Sau khi có được thị trấn Thiên Diễn, để sử dụng không gian giấc mơ, tôi đã bổ sung trụ rạp chiếu phim định mệnh của thị trấn Thiên Diễn vào không gian giấc mơ. Kỳ Tiện An nói, thị trấn Thiên Diễn là sức mạnh của bầu trời, thị trấn Mộng Điệp là sức mạnh của biển cả. Rạp chiếu phim định mệnh chỉ có thể bổ sung chỗ trống của không gian giấc mơ. Để không gian giấc mơ hoạt động bình thường, nhưng không thể xuất hiện trong giấc mơ. Vì vậy hiện tại không gian giấc mơ chỉ có thể sử dụng hai trụ là nhà hàng lý tưởng và giấc mơ tập thể. Rạp chiếu phim định mệnh đang ở trạng thái đóng cửa mới đúng. Mục Tư Thần nói, ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ Tiểu Dạ và Thẩm Gia Dương đang ở trong rạp chiếu phim định mệnh. Có vẻ như bị mắc kẹt, sức mạnh của bầu trời và biển cả lại dung hợp trong cùng một không gian. Hơn nữa đều có thể sử dụng, Kỳ Tiện An không hiểu hỏi, làm sao có thể, Mục Tư Thần cũng không nghĩ thông. Cậu hỏi hệ thống theo thói quen. Hệ thống, cậu biết tại sao không? Dữ liệu lớn của hệ thống không có dữ liệu về khía cạnh này. Không thể giải đáp câu hỏi của người chơi. Giọng nói của hệ thống lạnh lùng vô tình, giống như đã khôi phục lại hình dạng như hồi ở thị trấn Đồng Chi. Lúc này Mục Tư Thần mới nhận ra, hệ thống hiện tại không hoàn chỉnh. nó tạm thời mất đi khả năng phân tích. Cậu lắc đầu, không hỏi hệ thống nữa. Suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ bởi vì không gian giấc mơ hiện tại không thuộc về biển cả cũng không thuộc về bầu trời, mà thuộc về sự chi phối của bản ngã. Cậu chỉ lên đỉnh đầu, họ thấy ba hoa văn bầu trời, mặt đất, biển cả của đồ đằng bản ngã trên trần nhà giao hòa tỏa sáng. Chính là do cậu thức tỉnh sức mạnh, bao dung, nên mới khiến rạp chiếu phim định mệnh có thể vận hành bình thường trong không gian giấc mơ. Trì Liên tò mò hỏi, vậy là giấc mơ gì đã giam giữ tiểu giả? Mục Tư Thần nhắm mắt cảm nhận giấc mơ một chút, chậm rãi mở mắt nói, rạp chiếu phim định mệnh đã chuẩn bị cho tiểu giả và Thẩm Gia Dương một bộ phim mà hai nhân vật chính định trước là phải giết lẫn nhau. Còn cho tiểu giả xem trước kết cục, tiểu giả đang cố gắng thay đổi kết cục. Dường như nó chìm đắm trong giấc mơ này không thể tỉnh lại. Phim cũng khá bình thường, không ngờ phim bình thường như vậy lại có thể giam giữ tiểu gia. Trì Liên nhớ lại đủ loại hình ảnh của Thẩm Tế Nguyệt, không khỏi rùng mình. Mục Tư Thần nói, có lẽ bởi vì rạp chiếu phim định mệnh thuộc về định số chăng? Hiểu rõ về Thẩm Tế Nguyệt nhất là định số. Hiểu rõ nhất cảm giác bị vận mệnh giam giữ cũng là định số. Nếu trên thế giới này có quái vật cấp thần nào có thể thao túng mọi thứ, chơi đùa Thẩm Tế Nguyệt trong lòng bàn tay, chắc chắn là định số. Mục Tư Thần nghĩ lại bộ phim mang tên Mặt Trời Lặn Mặt Trăng Mọc kia, không khỏi cảm khái may mắn khi lúc đó họ chọn sòng bạc phải thua thay vì rạp chiếu phim định mệnh. Dưới sự chi phối của sức mạnh, định số, rạp chiếu phim định mệnh có thể giam giữ linh hồn của tất cả mọi người. Tuy nhiên lúc đầu cũng không phải cậu tự chọn sòng bạc phải thua, mà là mắt to dùng sức mạnh của chân thực chi đồng giúp cậu chọn ra. Có vẻ mắt to cũng đã nhìn ra nơi phù hợp nhất với cậu, cũng là nơi có khả năng đánh bại định số nhất chính là sòng bạc phải thua. Mục Tư Thần tin rằng mắt to thật lòng muốn giúp cậu, nhưng tại sao từ khi vào thị trấn Simi, chân thực chi đồng lại không có tác dụng nữa? Trước đó là để tránh cho cậu nhìn thấy bản thể của ô nhiễm tuyệt đối, nhưng giờ cậu đã ở trong trụ được đồ đằng bản ngã bảo vệ, tại sao vẫn không thể mở chân thực chi đồng? Mục Tư Thần vô thức đưa tay lên sờ mắt trái. Cậu suy đi nghĩ lại, chỉ có thể đoán được hai khả năng. Thứ nhất là Thẩm Tế Nguyệt lợi dụng con mắt còn lại của thiên không chi đồng để kiềm chế chân thực chi đồng, khiến cậu không thể sử dụng sức mạnh của đôi mắt trong thị trấn Simi, không thể nhìn thấy quá nhiều sự thật. Như vậy Thẩm Tế Nguyệt có thể thuận lợi thực hiện kế hoạch của ngài. Thứ hai là chân thực chi đồng nhận ra một nguy hiểm tiềm ẩn nào đó, tự mình phong ấn chính mình. Cho dù là trường hợp nào, phía sau dường như đều có bóng dáng của Thẩm Tế Nguyệt. Ngài đã phong ấn chân thực chi đồng, tại sao phải phong ấn chân thực chi đồng? Là có gì không thể để cậu nhìn thấy sao? Trong kế hoạch giành lại Thẩm Gia Dương, Thẩm Tế Nguyệt có phải là đang giấu giếm âm mưu nào đó không thể nhìn thấy? Không thể nhìn thấy, trong đầu Mục Tư Thần lóe lên một ý nghĩ, nghĩ ra một việc rất quan trọng. Lúc này Trì Liên nói với Mục Tư Thần, đội trưởng Mục, Lục Hành Châu vừa thông qua búp bê vải nói với tôi. Anh ấy muốn vào cơ thể Hạ Phi. Anh ấy nói, anh ấy có cách để trấn áp quyến vật, khiến linh hồn của Hạ Phi tạm thời không bị dung hợp với quyến vật. Như vậy chúng ta có thể nghỉ ngơi thêm một lúc. Cô đưa búp bê vải cho Mục Tư Thần. Mục Tư Thần chạm vào búp bê vải. Một giọng nói truyền đến trong đầu cậu, là giọng của Lục Hành Châu. Lục Hành Châu, trước khi đó, hãy đưa búp bê vải cho Kỳ Tiện An. Tôi muốn giúp cô ấy khôi phục giá trị san. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. Hôm nay sẽ có hai chương. Và, Hạ Phi, cái gì? Lục Hành Châu muốn tiến vào trong người tôi. Tôi không muốn, tôi không muốn. Lục Hành Châu, im mồm đi, đừng nói như thể tôi muốn chơi trò 1, 8. Vậy, cách chương.